em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 120, một chút ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng và Han chạy vào phòng bệnh thăm cậu, nhìn thấy anh làm rơi con dao xuống đất, Tùng vỗ vai anh. Mày sao vậy, gọt trái cây cũng không được à? Anh nhìn Tùng, tao lỡ tay làm rớt thôi. Anh không ngờ vợ anh lại nói ra những lời đe dọa như thế, anh hơi rin run rồi. Han tới gần Dương, sao rồi, nghe nói mày té cầu thang. Vợ chồng tao lo lắng quá, phải tới liền đấy. Không có gì, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Nam cũng chia sẻ chuyện vui với hai người họ luôn. Tụi tao chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Wow, thích thế. Han nhìn Tùng ánh mắt hình viên đạn. Công việc của mày sao, tụi tao sao? Tao nói với chủ tịch rồi. Ông ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tao sẽ nghỉ phép một tháng. Nhưng em vẫn không muốn bỏ dê ở nhà. Dương nói với anh, có ông bà mà, mày lo gì? Đâu phải lúc nào cũng được đi chơi. Giờ ba mẹ mày còn có sức khỏe, mày đi chơi có ông bà giữ cho. Sau này ông bà yếu mày về lo chi công ty, thời gian đâu mà đi chơi. Han tiếp lời, ba mẹ đi vào, Han nó nói đúng đó con, tụi con đi chơi một thời gian cho thoải mái đi, từ lúc cưới rồi bầu, sinh dê tới giờ con đã được đi đâu chơi đâu. Đừng lo về dê, chúng ta sẽ chăm sóc nó, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cậu cũng thích được cover không gian riêng với anh như thế. Vì cậu lấy anh là vì tình yêu mà, lúc nào cũng mô ẩn ở bên người cậu yêu và yêu cậu. Ngày mai cậu xuất viện về nhà, ùa vào phòng bế dê. Con bé vừa nhìn thấy cậu cười rạng rỡ. Dê thúi của ba ba qua đây ta bế con nào. Cậu nựng má con bé. Nhớ ba ba nhiều lắm phải không? Chắc phải nhớ nhiều hơn nữa rồi. Ba ba và Daddy sẽ đi xa một thời gian, con ở nhà với ông bà nha. Phải ngoan uống sữa giỏi, chơi giỏi, ngủ giỏi. Đêm cuối cùng ở nhà, cậu ôm dê con ngủ cả đêm, không nhìn tới chồng luôn. Ngày hôm sau cả hai soạn đồ đạc, để chưa đi nước ngoài. Ba vợ gõ cửa phòng hai vợ chồng. Con rể ra đây ba nói chuyện một chút. Dạ ba, ông lấy trong tủ ra một chùm chìa khóa. Đây là căn nhà ta mua ở bên đó cho tụi con. Qua đó ở cho thoải mái, ta biết Dương nó không thích xào tiền phung phí nên ta chỉ mua căn nhà đơn giản thôi. Nếu không ta đã mua căn biệt thự rồi. Sao phải tốn kém vậy ba? Tụi con ở khách sạn cũng được. Ta muốn hai đứa con có thể thoải mái. Nấu ăn nấu uống giống không khí gia đình hơn. Con cảm ơn ba, trưa đó cả hai vợ chồng đã đi nước ngoài. Dê ở nhà ông bà nội ngoại thay phiên tới thăm cháu chơi với cháu. Ông ngoại, cựu chủ tịch công ty, thấy cực ông bà nội quá cứ đi đi về về. Ông quyết định dọn dẹp hai căn phòng dành cho khách trong nhà luôn để cho ông bà nội ở lại chơi với cháu. Gia đình nhỏ có một mình Dê mà có được năm sự yêu thương của ông bà. Người tắm, người pha sữa, người giặt đồ, cục kim cương của họ mà, may mắn lắm mới có được một đứa cháu. Hai vợ chồng ở nước ngoài thoải mái vui chơi. Sáng anh dậy sớm làm hai chiếc bánh mì sandwich một ly sữa nóng. Tất cả được đặt sẵn lên bàn, nước nóng để tắm anh cũng chuẩn bị rồi. Anh vào phòng của vợ, dậy đi em, trời sáng rồi. Dậy ăn sáng rồi đi chơi nữa. Cậu lắc lắc đầu, em muốn ngủ nướng thêm mà. Anh nựng má cậu kéo tay bế dậy, bảo bối của anh mau dậy thôi. Ăn sáng cùng anh nào. Không không, anh ghé mặt sát vào tai cậu. Em không dậy là anh thịt em đó. Cậu nghe xong thì tỉnh như sáo. Hai mắt mở to tròn xoe nhìn anh. Đồ ngủ của cậu là bộ pyjama đùi màu hồng. Nút áo bị bung ra rồi sexy quá. Quần rất ngắn, cậu lại cố tình kéo nó lên quyến rũ anh. Em làm thế thì đừng trách anh không niệm tình nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng phải cẩn thận vì em không biết em sẽ làm gì anh đâu. Nụ cười đam mị của cậu. Anh kéo từ từ cởi hết nút áo của cậu, cậu cũng cởi hết đồ của anh. Anh kéo eo cậu lại sát người mình, hai tấm ngực dính lấy nhau. Anh hơi nghiêng đầu xuống đặt nụ hôn ngọt ngào lên đó. Cậu chẳng ngần ngại mà đáp lại anh bằng cái ôm ấm áp trước giờ chưa thay đổi. Vị ngọt của nụ hôn này chỉ để dành cho nhau. Nụ hôn ngọt và sâu kéo dài 5 phút, kết thúc của nụ hôn đó là câu. Anh yêu em, kiếp này, kiếp sau vẫn chỉ mong được yêu em. Em cũng thế, kiếp dù muôn trùng cách trở, dù bão tố phong ba. Em hứa vẫn sẽ đi tìm anh, Daddy của Dê, người em yêu nhất. Anh hôn lên trán, lên má, hôn lên cổ của em. Cảm giác khoan khoái vì quá lâu cậu chưa cảm nhận được nụ hôn đầy khoái cảm như thế. Cậu đưa tay sờ lên cơ ngực của anh vuốt ve nó, cậu mê mẩn ôm nó hôn nó. Anh từ từ hôn lên hết khoanh mặt đỏ ưng của cậu. Hai lần từ má đi qua tay, lém nhẹ vành tai, khiến người cậu run lên, cứng đờ. Hai chú nhỏ đã chào cờ hết rồi, chúng chỉ chờ được vào trận mà thôi. Trận chiến đầu tiên của hai người đã xong, anh ôm cậu nằm một lúc, sau đó cả hai xong ăn sáng. Uống sữa mà ly sữa đã nguội rồi. Cả hai nhìn nhau cười. Có nhiều bộ truyện hay về cô Đu đã xuất hiện. Có nhiều độc giả đã bỏ đi, cảm ơn vì còn những người ở lại. Chị bận thật, vì con ôm thật, phía chăm con thật. Nhưng sao lại không tin chị thế? Không phải chị lười viết đâu mà, sao lại bỏ đi giàu lắm. Cách chương.